Phó Dã Thư Dã, chương 8, hóa ra rung động khó chịu đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuế Tuệ, cậu không sao chứ, giờ đã về đến nhà chưa? Ôn Chỉ Vũ, không sao rồi. Chu Tuế Tuệ, dọa chết tôi rồi, thật sự dọa chết tôi rồi, may là cậu không sao. Chu Tuế Tuệ, tối nay bọn họ thật sự quá đáng quá, hay là chúng ta báo chuyện này cho thầy cô đi, thầy cô không thể không quản lý gì được. Ôn Chỉ Vũ nằm trên giường, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Thực ra ngay từ đầu khi cô bị đối xử đặc biệt, cô cũng đã tìm đến thầy cô. Nhưng việc học sinh ở chung với nhau, thầy cô không thể can thiệp quá nhiều, đôi khi thậm chí còn bị nghi ngờ là do học tập quá căng thẳng nên dẫn đến việc quá nhạy cảm. Bọn họ đang nói chuyện, khi cô đến gần thì im bặt, nhưng cô vừa rời đi bọn họ sẽ dùng giọng vừa đủ để cô nghe thấy để nói về cô. Giấu bài kiểm tra đi. Đến khi thầy cô can thiệp thì bài kiểm tra lại xuất hiện nguyên vẹn trên bàn. Đi đường vô tình va phải, đồ đạc luôn bị mất, vân vân và vân vân. Ôn Chỉ Vũ nhớ sâu sắc nhất là vụ việc quỹ lớp lần đó, cả đám người ăn ý nhìn về phía cô. Không có bằng chứng thực chất, nhưng có những vết bẩn rất khó rửa sạch. Lúc đó chủ nhiệm hỏi cô, em thật sự không lấy à? Không ạ, thầy biết hoàn cảnh nhà em không tốt, em và chị em bao nhiêu năm sống không dễ dàng. Thưa thầy, thật sự không phải em. Chủ nhiệm nhìn cô, có vẻ rất đau đầu vì bộ dáng cô chết cũng không chịu nhận. Em có cách nào chứng minh không phải em lấy không? Bọn họ nói có một khoảng thời gian chỉ có mình em ở trong lớp. Ôn Chỉ Vũ, em dám thề không phải em lấy không? Lúc đó Ôn Chỉ Vũ cảm thấy thực sự không thể hiểu nổi tất cả, cũng không hiểu được tại sao thầy lại không tin cô. Cô vừa uất ức vừa cảm thấy nhục nhã. Em có thể thề. Nếu em lấy thì sao? Trời đánh sét đánh, chết không toàn thây. Chủ nhiệm dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cô càng kỳ lạ hơn. Em vì nói dối mà thật sự dám làm bất cứ chuyện gì nhỉ? Ôn Chỉ Vũ sững người, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Cô thậm chí không biết sau đó mình đã ra khỏi phòng giáo viên như thế nào. Cô chỉ nhớ rằng, khi về đến lớp, Ninh Tiểu Di cười với cô rất đắc ý. Ôn Chỉ Vũ, sẽ quản, nhưng bọn họ sẽ không thay đổi đâu. Chu Tuế Lệ, vậy phải làm sao đây? Chỉ Vũ có muốn tìm người bảo vệ không? Ôn Chỉ Vũ, không biết. Chu Tuế Lệ, hay là cậu cứ quen với Trình Diễm Sinh đi, để Trình Diễm Sinh bảo vệ cậu. Ôn Chỉ Vũ không trả lời tin nhắn này. Trong đầu cô bỗng hiện lên, trong con hẻm tối tăm, Thẩm Phó Dã hỏi cô có cần cứu không? Đêm còn rất dài, Thẩm Phó Dã trở về căn nhà tối om đó. Cậu không bật đèn, ngồi ở đó, không biết đang nghĩ gì. Điện thoại đột nhiên lại vang lên, cậu không muốn nghe, đợi đến khi điện thoại gọi lần thứ hai, cậu mới uể oải cầm lên. Nói đi, đầu dây bên kia là Thẩm Chu Y, chị là chị họ của Thẩm Phó Dã, cũng là người thúc giục Thẩm Phó Dã đi học. Nguyệt Tầm chỉ có một trường cấp 3, cô bé mà em bảo chị hỏi thành tích học tập rất tốt. Về phương diện đó, chị không tiện hỏi trực tiếp, trường trung học phổ thông số 11 không có mấy camera, muốn điều tra rất khó. Thẩm Chu Y nói đến đây thì dừng lại. Tiểu Dã, có phải vì chuyện trước đây nên em mới để tâm đến chuyện này không? Thẩm Phó Dã, không phải, chuyện trước đây không phải lỗi của em. Em đã làm những gì nên làm rồi. Hơn nữa em cũng là nạn nhân. Em cứ ở lại Nguyệt Tâm cho tốt. Thành tích của em rất tốt, có thể thi được vào trường tốt. Tiểu Dã, em có thể bắt đầu lại mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phó Dã không đáp lời. Qua một lúc lâu, Thẩm Chu Y lại gọi tên Thẩm Phó Dã. Cúp máy đây, cậu ném điện thoại sang một bên rồi vào phòng tắm tắm rửa. Căn nhà nhỏ không có nước nóng, thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu tắm xong toàn thân đều toát hơi lạnh. Cậu ngủ không được trong căn nhà này nên khoác thêm một chiếc áo hoodie đi, lại đi ra ngoài. Trong quán net, cậu cuộn mình ở vị trí quen thuộc. A Khoát đánh xong một ván game, gã xoay đầu phát hiện cậu vẫn giữ tư thế đó. Anh Dã đang nghĩ gì thế? Thẩm Phó Dã nhìn gã. Cậu có quen người trường trung học phổ thông số 11 không? A Khoát chỉ về phía mấy người ở hàng sau. Mấy người này đều học đó. Sao thế? Gọi qua đây. Sáng hôm sau 6 giờ 30 phút, quán net yên tĩnh đột nhiên bị một hồi chuông báo thức gấp gáp phá vỡ. A Khoát giật mình, khó nhọc mở mắt ra thì thấy Thẩm Phó Dã bên cạnh xoa xoa mái tóc rối bời, lại ra sức xoa mặt một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay đi làm sớm thế à? Cậu lắc lư người, trả lời một câu a khoát không nghe rõ. Cậu ấy nói gì? Người bên cạnh cũng chưa tỉnh ngủ, hình như nói đi học. 6 giờ 50 phút, Ôn Trì Vũ như thường lệ, rời khỏi Giai Mỹ. Giờ này thị trấn nhỏ đã thức giấc, bên đường có bà cụ mua rau, quầy ăn sáng bốc hơi nghi ngút. Tiếng chuông xe đạp chạy qua, trẻ con ngồi ở ghế sau ôm eo bố mẹ. Nhiệt độ lạnh hơn một chút, bên trong đồng phục của Ôn Trì Vũ đã đổi từ áo ngắn tay sang dài tay. Trong đầu cô đang thuộc bài văn phải viết thuộc lòng trong giờ đọc sáng nay, đi không nhanh lắm. Rẽ qua con hẻm đầu tiên, trên đường người mặc đồng phục trường trung học phổ thông số 11 càng nhiều hơn. Bọn họ từng nhóm 2-3 người cầm đồ ăn sáng trong tay, có người chưa tỉnh ngủ, có người đùa giỡn với nhau. Ôn Trì Vũ liếc nhìn bọn họ một cái, đột nhiên dừng bước, sau đó quay người nhìn về phía sau một cái. Chu Tuế Tệ cách 1 mét, lén lút vẫy tay với cô. Cô cười một cái, ánh mắt vẫn còn nhìn phía sau. Vừa rồi nhìn gì thế? Trên cầu thang dạy học, Chu Tuế Tuệ Nhân lúc đông người lén hỏi cô. Ôn Trì Vũ có vẻ đang suy nghĩ, cảm giác có người theo dõi tôi. Ai về, theo dõi cậu trên đường đi học, không phải là Ninh. Còn chưa nói hết câu, Ninh Tiểu Di và Lương Lộ xuất hiện trong tầm mắt. Chu Tuế Tuệ vội vàng ngậm miệng, vội vã chạy khỏi bên cạnh Ôn Trì Vũ. Ninh Tiểu Di đưa mắt nhìn Ôn Trì Vũ từ trên xuống dưới, như đang xem trò cười gì đó. Cô ta khẽ cười nhạt một tiếng, sau đó khoác tay Lương Lộ vào lớp. Ôn Trì Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngồi về vị trí của mình. Hôm nay có một tin tức lớn, học sinh chuyển trường trong tin đồn cuối cùng cũng xuất hiện. Trong lớp học rất ồn ào, các nữ sinh hào hứng nhất, líu lo bàn tán đều nói rất đẹp trai. Chị Tiểu Di xem ảnh chụp lén này. Ninh Tiểu Di vốn không để ý, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nghiêng của nam sinh trong ảnh lại ngần người một chút. Nữ sinh bên cạnh thấy biểu cảm này của cô ta bèn dùng khuỷu tay huýt một cái. Thế nào, có phải là... Ninh Tiểu Di vừa định nói, ở cửa lớp học, Cao Mẫn gõ 2 cái, bước vào, có một nam sinh theo sau. Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, trước đó có chút việc nên đến muộn mấy ngày. Kỳ thi đại học không còn xa. Hy vọng mọi người vẫn tập trung vào việc ôn thi. Cao Mẫn liếc nhìn bên cạnh. Bạn học mới tự giới thiệu một chút đi. Ôn Trì Vũ lúc đó đang hút mực cho bút máy. Thực ra ngoài học tập ra, cô khá ít quan tâm đến chuyện khác. Thẩm Phó Dã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân cô đột nhiên căng cứng, ngón tay không kiểm soát được lực độ, mực từ đầu bút nhỏ xuống tay. Cô luống cuống tay chân tìm được khăn giấy lau sạch mực trên tay. Mới ngẩng đầu lên nhìn. Bên cạnh bục giảng, mi mắt cậu cụp xuống, không có biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ uể oải như chưa ngủ dậy đó. Xung quanh các nữ sinh thì thầm bàn tán, Ôn Trì Vũ ngẩn người vài giây, tầm mắt chạm nhau với cậu mới tỉnh táo lại, lại cúi đầu vặn bút máy cho đúng. Biểu cảm của Ôn Trì Vũ rất bình tĩnh, nhưng tim cô đập rất nhanh. Câu hỏi của cậu tối qua, cảm giác bị theo dõi trên đường đi học sáng nay. Tay cô nắm bút, vô thức cọ sát lên xuống, răng cắn môi dưới, rồi lại kiềm chế mà buông ra. Trong lớp học chỉ có nhóm 4 hàng cuối cùng còn một chỗ trống, cậu đi qua phải đi ngang qua cô. Ôn Trì Vũ nắm chặt bút, đợi cậu đi qua rồi mới buông lòng. Phía sau có nữ sinh đang khe khẽ hò hét, thực ra chỗ ngồi vẫn cách một lối đi và 2 hàng, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thở và mùi hương của cậu gần đến mức khiến tim cô đập thình thịch. Trì Vũ. Vừa ra khỏi cổng trường chưa xa, Chu Tuế Tuệ thấy trước sau không còn mấy người mặc đồng phục, chạy qua khoác tay Ôn Trì Vũ. Hả, Chu Tuế Tuệ vì phản ứng của cô mà nhìn thêm cô một cái. Có chỗ nào không thoải mái à, cảm giác hôm nay cậu cứ tâm không ở đây ấy. Không có, vừa rồi đang mẩn người, Chu Tuế Tuệ ồm một tiếng, tôi còn tưởng hôm nay Ninh Tiểu Di còn gây rắc rối cho cậu nữa chứ, may là. Lời của cô ấy đột nhiên ngừng lại. Ôn Trì Vũ thuận miệng hỏi. May là sao? Chu Tuế Tuệ kéo tay Ôn Trì Vũ. Mau nhìn kìa, bên kia đường. Ôn Trì Vũ bị cô ấy chỉ dẫn nghiêng đầu nhìn qua, là bọn Ninh Tiểu Di, bên cạnh còn có mấy nam sinh. Đám người này trên người vẫn mặc đồng phục, cách trường trung học phổ thông số 11 chỉ một con đường, nhưng như thể không còn kiêng kỵ gì. Lập tức không còn tư thế, từng người cổ áo đồng phục mở toang. Chia nhau mấy điếu thuốc ngả ngớn đứng ở góc đường hút. Ninh Tiểu Di thò đầu nhìn quanh 4 phía, như đang tìm ai đó. Chẳng bao lâu sau, Cô ta nhìn thấy mục tiêu, lập tức nở nụ cười trên mặt, chạy vội qua. Trời ơi, là Thẩm Phó Dã kìa. Bên tai vang lên tiếng thốt lên kinh ngạc của Chu Tuế Tuệ, Ôn Trì Vũ khẽ chớp mắt một cái. Chu Tuế Tuệ nắm tin rất nhanh, nói với tốc độ chóng mặt về chuyện xảy ra hôm nay. Cậu ấy hôm nay đến trường đã làm các nhóm chat đều nổ tung, sức ảnh hưởng của soái ca thật lớn. Khi cô ấy nói chuyện, tầm mắt không rời đi, những người khác bên kia đường cũng đều nhìn thấy Thẩm Phó Dã rồi. Chị Tiểu Di, ra tay nhanh thật đấy, anh Dã của chúng ta mới đến hôm nay, chị đã để ý rồi. Đúng vậy, chị không sợ anh Sinh biết sẽ không vui sao? Ninh Tiểu Di lười để ý tới bọn họ, trong mắt cô ta chỉ có Thẩm Phó Dã. Thẩm Phó Dã sắc mặt rất nhạt nhẽo, nghe họ trêu đùa cũng phản ứng nhạt nhòa, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cổng trường. Chu Tuế Lệ tưởng cậu đang nhìn mình, theo bản năng ngượng ngùng né một cái, phát hiện không phải, lại có chút ngượng nghịu sờ sờ mặt. Cô ấy tiếp tục nói những gì mình biết cho Ôn Trì Vũ. Nghe nói cậu ấy trước kia học trường Trung học Phổ thông Bắc Thành, trước đây các cuộc thi đều đạt giải nhất, hình như đã được bảo đảm vào Đại học Kinh Đô rồi. Sau đó nhà xảy ra chuyện gì đó nên mới chuyển đến đây. Ôn Trì Vũ im lặng lắng nghe, thấy lạ sao cậu vừa đến mà đã hòa đồng với đám người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ kỹ lại thấy cũng không lạ, những người trong quán nét đó chẳng phải cũng một mặt sùng bái mà theo cậu sao? Thẩm Phó Dã người này bẩm sinh có một kiểu khí chất khiến người ta muốn đi theo, khiến người ta thần phục. Đột nhiên, lại sắp dùng chiêu đó rồi. Giọng Chu Tuế Tuệ hơi mang ý châm biếm, trước đây cậu ta cũng dính lấy Trình Diễm Sinh như vậy. Ôn Trì Vũ thoát khỏi suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn, còn chưa thấy rõ động tác của Ninh Tiểu Di, tầm mắt không lệch không tà đã chạm với cậu. Vẫn cách một đoạn, ánh sáng lại mờ, ngoài hai người họ không ai phát hiện ra cử chỉ nhỏ này. Nhưng Ôn Trì Vũ vẫn ngẩn ra, vội vàng cụp mắt xuống, rời tầm mắt đi, cô khẽ nói. Đi thôi. Chu Tuế Tuệ cũng phát hiện người bên kia đều nhìn về phía này, trong lòng cũng hơi sợ. Được rồi, nói xong, cô ấy lại lưu luyến lại liếc nhìn Thẩm Phó Dã một cái. Thẩm Phó Dã thấy bóng dáng vội vã bỏ đi của cô, nghĩ đến điều gì đó. Sau khi đợi vài giây, cậu mới dụi tắt thuốc, lê bước đi về phía bọn họ. Buổi tối gần trường học sẽ có những quầy hàng rong bán xiên nướng, mì xào, bánh hải đường. Tiếng người khá hỗn tạp. Ôn Trì Vũ bước đi cũng gấp, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng ngọt ngào của Ninh Tiểu Di đang gọi cậu. Thẩm Phó Dã, cậu đi đâu vậy? Mấy giọng nam ngả ngớn, cậu quản anh Dã nhà người ta đi đâu à? Vẫn là anh Dã ngầu, ngày đầu tiên đến đã có một đám con gái quân lấy. Anh Dã về nhà, cậu định theo về nhà à? Rồi ha ha ha cười ầm ĩ thành một đám. Ninh Tiểu Di ba phần tức bảy phần thẹn quay đầu mắng họ vài câu. Đợi khi quay lại tìm Thẩm Phó Dã thì phát hiện người đã không thấy đâu. Ôn Trì Vũ và Chu Tuế Tuệ đã rời khỏi con phố đó, rẽ vào một con phố khá yên tĩnh. Chu Tuế Tuệ khoác tay cô, tim đập thình thịch, líu lo không ngừng xoay quanh Thẩm Phó Dã mà nói. Thật sự đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả ảnh tôi thấy trước đó. Đám con gái trong trường lại sắp phát điên rồi, thế này thì Trình Diễm Sinh chắc sắp hết người hâm mộ rồi. Hơn nữa cảm giác cậu ấy khác biệt lắm, cái kiểu khí chất đó thật mê người, có phải người Bắc Thành đều ngầu hơn chúng ta không? Ôn Trì Vũ ừm một tiếng, có vẻ hờ hững, nhưng Chu Tuế Tuệ không để ý những điều này, cô ấy đang ở trong trạng thái khá phấn khích. Ôn Trì Vũ rất có thể hiểu được, bởi vì lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Phó Dã cũng như vậy, trăn trở, đêm đó đều không ngủ ngon. Một lúc sau, Chu Tuế Tuệ tạm biệt cô. Chỉ còn lại một mình Ôn Trì Vũ, cô cúi đầu, tầm mắt chỉ nhìn mặt đất, tâm cũng không ở đây. Lại đi một lúc, con hẻm trở nên hẹp gần đến cuối, đột nhiên có người đưa tay kéo cổ áo sau lưng cô. Ôn Trì Vũ run lên, theo bản năng nghiêng đầu nhìn. Trong bóng tối không biết từ khi nào, Thẩm Phó Dã đã ở đó, đang nghe điện thoại. Cậu chú ý đến tầm mắt của cô, đợi một chút, Ôn Trì Vũ ngẩn ra, không lên tiếng. Cúi đầu nhìn phiến đá xanh dưới chân. Thẩm Phó Dã thấy cô không động đậy, buông tay ra, khẽ ừ một tiếng. Đi học đây, Ôn Trì Vũ chớp mắt một cái, tầm nhìn vốn đang tản mạn bỗng có tiêu điểm. Cô lại cảm thấy cổ bắt đầu nóng lên, vừa rồi không để ý, giờ nghĩ lại, khi cậu kéo cổ áo, đầu ngón tay hình như vô ý cọ vào phần da bị chảy ở gáy. Rõ ràng là không ngứa, nhưng cô cứ muốn gãi. Không được, tâm trạng cậu không tốt, không còn gì nữa thì cúp máy. Thẩm Chu Y không cho cúp còn muốn nói. Thẩm Phó Dạ thấy giọng chị ấy lớn đến phiền phức, nghiêng đầu một chút, ánh mắt vô tình lại rơi vào người Ôn Trì Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, gương mặt bên nghiêng của cô gái vừa trắng vừa tĩnh lặng, có vài sợi tóc bị gió thổi vào cổ, gập lại ở đó. Cô không để ý, thất thần không biết đang nghĩ gì. Thẩm Phó Dã nhìn những sợi tóc, đôi mắt dừng lại một chút. Em có đang nghe chị nói gì không? Sự chú ý lại bị giọng nói lớn của Thẩm Chu Y trong điện thoại làm phân tán một giây. Có, cửa nhà bên cạnh mở ra, mấy đứa trẻ chạy ùa ra. Ngay lúc sắp đụng vào Ôn Trì Vũ, Thẩm Phó Dã tiến gần một bước, đưa tay che chở cho cô rồi dùng đầu ngón tay móc những sợi tóc mà cậu để ý ra rồi mới buông tay. Ôn Trì Vũ chậm rãi ngước mắt nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn cô. Cúp máy đây, cậu nắm điện thoại trong lòng bàn tay, không nói trước. Cứ như vậy, im lặng rất lâu, Ôn Trì Vũ không chịu nổi bầu không khí này nữa, ngập ngừng hỏi câu đã ở trong lòng cả ngày. Cậu đang bảo vệ tôi sao? Cậu cúi đầu, chậm rãi nhìn cô. Cậu thấy sao? Ôn Trì Vũ im lặng một lúc, suy nghĩ, rồi lại chậm rãi hỏi. Cậu có thể bảo vệ tôi bao lâu? Cậu muốn bao lâu? Tôi muốn bao lâu thì được bấy lâu sao? Lần này cậu không để cô đoán nữa. Ừ, tối hôm đó, Ôn Thu biết Thẩm Phó Dã đi học rất vui. Tuy không biết lý do cụ thể nhưng chị tâm tư tinh tế, cũng hiểu Thẩm Phó Dã cần công việc này, rất chu đáo nói chỉ cần có thời gian đến là được. Lúc đó cậu không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được cả người cậu rất ôn hòa. Ôn Trì Vũ lúc đó không hiểu sự ôn hòa trên người cậu, về sau mới biết đó là một trong số ít những thiện ý mà cậu nhận được trong những ngày tháng băng qua bóng tối. Đêm nay, chắc chắn lại là một đêm khó ngủ. Ôn Trì Vũ chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt đều là ánh mắt Thẩm Phó Dã nhìn cô. Trong đầu cô rất loạn, tim đập còn loạn hơn. Cô bồn chồn ngồi dậy, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn trần nhà. Tuy đã biết từ lâu, nhưng hóa ra rung động khó chịu đến thế. Cách chương